Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, khó xử, 189 tư. Những ngày gần đây, ngươi cùng vị kia Lệ tiên sinh cùng một chỗ thế nào còn tốt đó chứ? Trời chiều vung vãi, đánh vào từ tư đệ trên lưng, đưa nàng thân ảnh kéo kéo dài càng thêm tinh tế thướt tha. Sau bữa ăn, Lệ tiên sinh tại thư phòng tham gia video hội nghị. Tiểu Tô gặp từ tư đệ buồn bực ngán ngẩm, liền mời nàng ra đi một chút, tiêu cơm một chút, đây là lần thứ nhất bước ra biệt thự tại khu biệt thự bên trong tản bộ. Biệt thự lưng tựa hương sơn, bên trong cảnh trí đã có hương sơn đặc biệt hoang dại sinh thái cảnh trí. Lại có trải qua cao cấp lâm viên đại sư thiết kế tỉ mỉ sửa chữa khoa nghệ thuật cảm giác. Phong cảnh như vẽ. Toàn bộ khu biệt thự bên trong hoàn cảnh đẹp đến mức không gì sánh kịp. Ở chỗ này sinh hoạt, không chỉ là sinh hoạt, càng là một loại hưởng thụ. Vừa đi ra không có mấy bước, Thái Hà điện thoại giống như kỳ mà tới. Nghe được đối phương đặt câu hỏi, cứ việc một bên Tiểu Tô nghe không được trong ống nghe thanh âm. Từ tư đệ vẫn là y nguyên có chút không được tự nhiên đưa điện thoại di động bưng chặt mấy phần. Trên gương mặt có chút nóng lên. Một lát sau, chỉ ra vẻ chấn định nói, còn tốt nói xong, còn chột dại nhìn bên người Tiểu Tô một chút, cũng may Tiểu Tô cái kia tiểu ăn hàng, một lòng nhớ trong tay mình bánh kem, không có công phu chú ý từ tư đệ bên này. Những ngày gần đây, nàng cùng Lệ tiên sinh ở chung coi như hòa thuận, ngoại trừ ngày đó bởi vì của nàng không hiểu chuyện chọc giận đối phương. Sau bởi vì của nàng đè thấp làm tiểu rất mau đem sự tình lắng lại bên ngoài. Ngược lại là chưa từng xảy ra cái gì không vui. Lệ Trương Đình nhìn xem không giống như là cái người hẹp hòi. Hắn là điển hình ăn mềm không ăn cứng. Lại tăng thêm những ngày này từ tư đệ cùng chuyên môn cùng đoàn làm phim xin nghỉ. Một mực hầu ở Lệ tiên sinh bên người. Chuyện này làm được có lẽ là làm cho đối phương có chút hài lòng. Những ngày gần đây, tâm tình của đối phương vẫn luôn cũng không tệ lắm nhỉ, vậy là tốt rồi, điện thoại đối diện tái. Hà thật dài thở ra một hơi, quan tâm cùng dặn dò từ tư đệ một phen sau, cùng với nàng trò chuyện lên chính sự. Từ tư, có thể là bởi vì Lệ tiên sinh nguyên nhân, lại có thể là bởi vì Trịnh Đồng nguyên nhân, đoạn thời gian này có không ít hợp tác hạng mục chủ động liên hệ đến ta chỗ này. Bất quá, phần lớn là nói bóng nói gió thăm dò, giống như là đang thử thăm dò chúng ta nội tình, ta nghĩ đến ngươi bây giờ mới tính vừa mới bước vào cái vòng này. Trước tiên cần phải thích ứng một chút, tìm xem trạng thái, không nên nóng vội, ta tạm thời chỉ thay ngươi tiếp một cái điêu thuyền hình tượng trò chơi đại ngôn. Đúng, ta hôm nay nghe được một trong đó mặc tin tức. Nói là công ty Hạ Quý chuẩn bị chủ bị một cái cỡ lớn chương trình giải trí tiết mục. Sớm định ra đệ nhất nhân chọn tốt giống như là Phương Du. Bất quá Phương Du ngăn kỳ quá vẹn toàn, khả năng bàn bạc không đến. Công ty trước mắt còn tại sàng chọn nhân tuyển. Ta muốn hỏi ngươi ý tứ. Ta biết ngươi khả năng không quá ưa thích tham gia cái này chương trình giải trí tiết mục. Thế nhưng là ngươi bây giờ vừa mới nhập vòng. Cùng ngươi cùng thời kỳ Phương Du, Lương Siêu bao quát Đường Mật Nhi còn có Lý Ất, cả đám đều đã tại trong vòng đứng vững bước chân. Chỉ có ngươi bây giờ còn không có danh tiếng gì. Ta cảm thấy có thể thích hợp lộ một chút mặt, có thể vì tiếp xuống ngươi điêu thuyền nhân vật này làm thêm nhiệt. Ngươi cảm thấy thế nào? Thái Hà đối từ tư đệ định vị là tiểu vu cơ. Đi thực lực lộ tuyến, cũng không muốn quá nhiều tiêu hao từ tư đệ. Bất quá, hiện tại ngành giải trí cùng hơn 10 năm trước bao quát 7-8 năm trước ngành giải trí hoàn toàn khác biệt, thời đại này khác biệt, vu cơ thành công đặt tại hiện tại đã không thể phục chế. Đây là một cái nhanh tiết tấu thời đại, Phương Du thành công liền là một cái tốt ví dụ, quá mức an ổn hiện trạng, khả năng sẽ chỉ đem đường đi tiến ngõ cụt, Thái Hà muốn để từ tư đệ toàn phương diện thử một chút. Sau đó tìm ra thích hợp nhất của nàng phát triển con đường. Từ tư đệ sau khi nghe, do dự một lát, hỏi, là cái gì loại hình chương trình giải trí? Nàng tính cách nhạt nhẽo, cũng không am hiểu cũng không thích hàn huyên cùng quá độ chế tạo lẫn lộn chủ đề. Điểm này, nàng cùng Tái Hà đều lòng dạ biết rõ. Tái Hà nói, nếu không trước như vậy đi, ta đi trước toàn phương vị hiểu rõ một chút, nếu như thích hợp chúng ta liền đi tranh thủ, không thích hợp chúng ta đại nghị, thế nào, Tái Hà nói, bỗng nhiên cười ha ha lên, nói, ai, Tư Tư, ngươi nói chúng ta hiện tại có phải hay không bành trướng? Công ty hạng mục lớn lúc nào đến phiên chúng ta định đoạt? Nói thật giống như ta có thể làm trận đánh nhịp định luận. Bất quá, có câu nói thế nào tới, phía sau có người dễ làm sự tình, loại cảm giác này thật đúng là cự chua thoải mái. Có Lệ tiên sinh như thế tỏa Everest, Tái Hà khí thế trong nháy mắt xông đến 2 mét Tamani khó được nhìn thấy dạng này Tái Hà. Từ Tư đệ chỉ bất đắc dĩ cười cười, đúng, Từ Tư, kỳ thật hôm nay điện thoại cho ngươi trình yếu nhất vẫn là liên quan tới MV quay chụp sự tình. Lần này ngày nghỉ sau đó ngươi liền phải một lần nữa tiến tổ. Đoàn làm phim phần diễn toàn bộ đều đè ép đến cùng một chỗ. Tương lai một tháng ngươi có thể sẽ hơi bận rộn. Vừa vặn Evergy kia MV mấy ngày nay muốn khai mạc. Trước kia MV quay chụp liền định tại Hải Thị, tương đối dễ dàng, nhưng bây giờ quay chụp đổi đi Tam Á. Sợ MV quay chụp thời gian cùng trường quay chụp thời gian lên xung đột. Vừa vặn hiện tại ngày nghỉ của ngươi vừa vặn còn có mấy ngày. Ta nghĩ đến, ngươi nhìn, có thể hay không cùng Lệ tiên sinh xin phép nghỉ, đi trước Tam Á đem chi kia MV cho quay chụp xong. Tái Hà nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nàng tự nhiên biết, Từ Tư đệ bây giờ liền là có nhân bánh bích quy ở giữa khối kia có nhân. Leo lên Lệ tiên sinh, đi lên con đường này. Tinh đồ tự nhiên sẽ thông thuận vô cùng, có thể tương đối, tại một ít sự tình bên trên, cũng sẽ tương ứng tổn thất hết một bộ phận cái gì. Tỷ như, tự do của ngươi cùng nhân quyền, chỉ ít trong 3 tháng này, đều trưởng khống tại kim, tay phải bên trong, quả nhiên, Từ Tư đệ sau khi nghe, có chút nhíu mày hỏi, Lương Siêu Chi kia MV quay chụp thời gian ở đâu thiên? Tái Hà vội nói. Sáng sớm ngày mai phi Tam Á, trong vòng 3 đến 5 ngày, nói xong, trầm ngâm một lúc lâu sau, Tái Hà thận trọng thanh âm lần nữa truyền đến, nói, vừa mới, Iver đem chúng ta giấy chứng nhận thân phận cho muốn đi. Nói đã thuận đường thay chúng ta định tốt vé máy bay. Ngươi nhìn, Lệ tiên sinh bên kia tốt, ta đã biết, tối nay cho ngươi chính xác trả lời chắc chắn, sau khi cúp điện thoại. Từ Tư đệ dùng tay nắm bóp mi tâm ni tiểu tô gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc. Lập tức hỏi, Từ Tư tỷ, ngươi sau đó phải đi làm việc rồi sao? Dừng một chút, chỉ do dự chỉ chốc lát sau. Tiếp tục nói, thế nhưng là vừa rồi dùng bữa tối thời điểm, thiếu gia không phải nói sợ ngươi mấy ngày nay trong nhà buồn bực hỏng. Bảo ngày mai muốn dẫn ngươi đi New Zealand nghỉ phép à? Vừa mới Lệ Trưng Đình tiến thư phòng họp lúc, còn tại căn dặn Từ Tư đệ đem đồ vật thu thập xong. Từ Tư đệ vết thương trên bụng gần như khỏi hẳn, lần này nghỉ phép, cụ thể sẽ phát sinh cái gì? Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng bây giờ, không còn sớm không muộn, Tái Hà thật đúng là biết chọn thời gian. Một hồi trước, đối phương trực tiếp đưa nàng coi là người trong suốt, nàng bị thương, đè thấp làm nhỏ. Mới khiến cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, lần này, thật đúng là có chút khó xử, thế nhưng là, đối với Từ Tư đệ mà nói, chí ít hiện tại, sự nghiệp vĩnh viễn xếp tại đầu một vị, thật tốt tản bộ bị quấy nhiễu. Hồi biệt thự sau, Từ Tư đệ không có trực tiếp đi lên lầu tìm Lệ Trương Đình, mà là ngoặt đi phòng bếp, tại phòng bếp trọn vẹn bận rộn 2 giờ. Cuối cùng, tự mình bưng một phần bữa ăn khuya lên tầng. Hết chương.